Chương 405, Mít ổn sần đầy. Nghỉ đủ, cứ tiếp tục xuất phát, tìm kiếm đảo nhỏ thành trấn, đến khi tinh thần có chút mệt mỏi thời điểm, ngay từ trong biển câu. Dẫn cái hải vương loại đi ra, trực tiếp đã bất tỉnh để cho mình nghỉ chân một chút. Cứ như vậy dừng một chút đi một chút, thời gian mấy ngày liền đi qua. Chỉ bất quá có một chút làm cho yêu nguyệt tương đương kỳ quái, căn cứ đối với nguyên lấy hiểu rõ. Khi tiến vào đại hải trình cửa vào thời điểm sẽ phải gặp phải một tên là Dạ Ạp Cự Đại Kình Ngư mới đúng, có thể là tại sao mình không có gặp phải. Lẽ nào kịch tình đã phát sinh cải biến sao? Một bên trên không trung phi hành tốc độ cao một vừa lầm bầm lầu bầu nói, không đúng, cái kia hải vương loại không phải là Dạ Ạp chứ? Bỗng nhiên nghĩ đến, tự mình mới vừa gia nhập đại hải trình liền đụng phải cái kia hải vương loại, căn bản không có thấy rõ ràng hình dạng liền trực tiếp đã bất tỉnh. Bây giờ suy nghĩ một chút tựa hồ thực sự như là một cái to lớn cá voi. Hiện tại xem ra cũng không phải là mình không có gặp phải, mà là vừa lên đến liền để người ta cho làm đã bất tỉnh. Sau đó cũng đã đem chuyện này chạy đến sau đầu, tiếp tục tìm kiếm đảo và thành trấn. Rất nhanh căn cứ yêu nguyệt đối không trung quang ly tử cảm rất chắc, ở phía trước có một khối to lớn bóng ma diện tích, nếu như không có đoán sai phải là một khối đảo nhỏ. Quả nhiên, rất nhanh một tòa rất có kích thước đảo nhỏ liền xuất hiện ở trong mắt yêu nguyệt, gia tăng kinh lực bay qua, ở đó đảo nhỏ bên bờ vững vàng hạ xuống. Bất kể như thế nào, đối với yêu nguyệt mà nói vẫn là đứng tại trên mặt đất càng khiến người ta tâm lý kiên định, dù sao hắn không phải thế giới này thổ sanh thổ trường dân bản địa, đối với đại lục cùng thổ địa có tình cảm đặc biệt. Cũng không gấp xuất phát, mà là dùng trước địa phương cây cối làm một cái đơn sơ bẻ gỗ. Về sau cái này chính là mình xuất hành trang bị, sau đó lại đang bên trong vùng rừng rậm này đả mấy con dã thú, nhiều ngày như vậy không có ăn cái gì, liền thừa cơ hội này thỏa mãn mình một chút xạ thủ lĩnh tốt. Trong rừng rậm, lửa trại đùng đùng thiêu đốt, yêu nguyệt ngồi ở bên cạnh, trong tay cầm một cái không biết tên dã thú đại. Chân, đặt ở trên ngọn lửa nướng lấy. Không có bất kỳ gia vị, chính là nguyên thủy nhất nướng, chẳng qua ngay cả như vậy mùi thơm kia cũng là xông vào mũi, làm cho người chảy nước dãi. Từ nhỏ đến lớn yêu nguyệt đều là như vậy tới được, nhiều ngày như vậy không có ăn thật đúng là có chút tưởng niệm mùi vị đó. Ngày hôm nay liền cẩn thận nếm một chút nhìn cái này đại hải trình lên thịt quay có cái gì đặc biệt địa phương. Nha liệt, các hạ thật đúng là thật hăng hái, dĩ nhiên tại nơi đây bảng nhược vô nhân ăn thịt quay, chẳng lẽ là không biết nơi đây là địa phương nào sao? Một đạo có chút khàn khàn đã có cái này đặc biệt vận vị thanh âm truyền đến. Mà yêu nguyệt lại không chút nào ngoài ý muốn, hướng về thanh âm kia đầu nguồn nhìn lại. Đây là một cái nữ nhân, vóc người cao gầy mà tính cảm nữ nhân, hắc sắc tóc ngắn, mang theo trường diêm mũ, người xuyên cay áo ra, trong tay đang cầm một quyển sách, cứ như vậy muốn cùng yêu nguyệt đi tới. Đặc biệt nhất chính là mũi, lại có chồng lập thể cảm giác, cùng toàn bộ khuôn mặt hỗn hợp với nhau, có một loại kỳ dị mỹ lệ. Khi nhìn đến người nữ nhân này sau đó, yêu nguyệt trên mặt bất động thanh sắc, trong mắt lại hiện lên một tia mịt mờ nhưng, đã là nhận ra người nữ nhân này thân phận. Ngươi muốn nếm một cái sao cũng không có như một loại người gặp phải người xa lạ sau đó một dạng biểu hiện, ngược lại thì giống lão bằng hữu giống nhau đem vật cầm trong tay thịt quay hướng về người nữ nhân này đưa tới. Thịt quay ăn nhiều đối với nữ nhân da thịt thế nhưng thật không tốt. Huyền luôn cự tuyệt, cái này tính cảm giác nữ nhân cũng là hảo không câu thúc trực tiếp đi tới yêu nguyệt đối diện ngồi xuống đến. Hai người gần giống như nhận thức bạn cũ lâu năm giống nhau, đây là một loại kỳ quái hòa hợp. Ngươi liền không muốn biết ta là ai, vì sao mà tìm ngươi sao? Nữ nhân này cuối cùng vẫn là thiếu kiên nhẫn, trước hướng yêu nguyệt hỏi. Yêu nguyệt tuyệt đối là nàng gặp qua nhất cổ quái người, nguyên vốn cho là mình xuất hiện sau đó đối phương vừa lên đến sẽ cảnh giác tự mình, sau đó hỏi một trận đông tây. Thế nhưng lại không nghĩ rằng hiện thực cùng mình nghĩ vừa vặn tương phản. Đối phương chẳng những không có đối với mình bảo trì cảnh giác, ngược lại như là lão bằng hữu giống nhau đối đãi mình, điều này làm cho nàng thậm chí có chút hưởng thụ. Chẳng qua đồng thời cũng không khỏi có chút hoài nghi, liền loại này cảnh giác trạng thái, người đàn ông này thật là tung hoành Đông Hải kiếm hồn yêu nguyệt sao? Tuy là từ bề ngoài cùng trang phục nhìn lên cũng có thể xác định, thế nhưng yêu nguyệt gầy yếu thanh tú hình dạng thật sự là để cho nàng không còn cách nào cùng cái kia chu diệt Đông Hải phân nửa hải tặc biển đồ phu liên tưởng. Nghe thế sao hỏi, yêu nguyệt rủ sừng câu dẫn ra vẻ tươi cười, cái này chính là mình muốn hiệu quả, chỉ cần nàng hỏi trước, như vậy thì tương đương với tiến nhập trạng thái bị động, mà mình thì là chiếm chủ động. Vậy ngươi nói một chút xem, ngươi là ai, thì tại sao tới tìm ta yêu nguyệt vẫn là tự mình nướng nhục thân? Sau đó một bên tùy ý nói rằng, cử chỉ này làm cho nữ nhân để ở trong mắt có chút không nói gì, đối với mình cũng thật sự là quá không coi trọng đi, đặc biệt là vẻ thùy mị của mình, ở trong mắt người đàn ông này chẳng lẽ còn không có thịt quay có hấp dẫn sao? Sự tình phát triển xuất hồ ý liêu để cho nàng có chút bất đắc dĩ, chẳng qua muốn bắt đầu nhiệm vụ của mình, như vậy rằng co nữa cũng không phải biện pháp, cho nên không thể làm gì khác hơn là bắt đầu tự giới thiệu. Ta là bà rổ quẹ hoắt cơ nghiệp vụ xã phó xã trưởng mi sở sồn sồn dây, lần này tới tìm ngươi là muốn mời ngươi kiếm hồn yêu nguyệt gia nhập vào chúng ta bà rổ quẹ hoắt cơ nghiệp vụ club. Dùng giản đoạn nói giới thiệu mình một chút, cũng lại nói rõ mình ý đồ đến, sau đó dùng thành khẩn ánh mắt nhìn yêu nguyệt, tựa hồ là muốn nói rõ mình là rất có thành ý ồ muốn mời ta gia nhập vào yêu nguyệt dù sừng hơi nhếch lên, lộ ra một cái cảm giác hứng thú nụ cười, điều này làm cho nữ nhân chứng kiến kéo hắn tiến vào hy vọng. Không sai, xin ngài cần phải gia nhập vào. Là muốn mời ta làm tổng biên tập sao?